Chương 1057, Miểu sát thiên cấm. Theo thần hoàng, đến siêu thần cấp, đến thánh diệt cấp, toàn bộ triệt để ngã xuống Trần Mạch trong tay hiện tại lại tới thiên cấm cấp cái này, Tà Vương Điện Tam Điện chủ hẳn là thiên cấm cấp há lại chỉ có từng đó, mà lại là rất mạnh thiên cấm cấp, theo thần hoàng, đến siêu thần cấp, đến thánh diệt cấp, hắn chỉ là một cái tiên linh, thế mà toàn bộ bị hắn đánh bại thậm chí là đánh giết, hiện tại lại tới thiên cấm cấp các ngươi nói hắn có thể hay không còn có thể đánh giết huynh đệ, làm sao có. Thế A ta thừa nhận hắn xác thực rất nghịch thiên, nhưng là đó là đỉnh cấp thiên cấm A đại lục mạnh nhất cảnh giới A lại thế nào nghịch thiên vậy cũng phải có cái hạn độ A mà lại hắn đã ác chiến nhiều như vậy chàng, đoán chừng cũng đèn đã cạn dầu đi. Phong Tuyết Ngưng nhìn thoáng qua bên người Phong Tuyết Linh, sau đó hỏi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Phong Tuyết Linh gãi gãi mái tóc, A không biết ta liền biết hắn rất lợi hại, hắn đã dám đánh, vậy khẳng định là có phấn khích, hắn cũng không phải cái kẻ ngu. Hắn thả ra là cái gì lực lượng không nói cho ngươi. Vậy hắn vì sao có thể phong thích Tà Vương Điện nhiều như vậy đỉnh cấp võ kỹ thậm chí cái kia Tà Thiên Thu đỉnh cấp vũ kỹ hắn đều có thể phong thích? Ngươi hoài nghi hắn là Tà Vương Điện người? Phong Tuyết Linh hỏi. Không, nếu như hắn là Tà Vương Điện người, hắn rất không cần phải phong thích Tà Vương Điện chiêu thức gây nên hoài nghi. Phong Tuyết Ngưng ánh mắt nhìn Trần Mạch. Hiện tại, bọn họ chỗ chú ý chỉ là Trần Mạch đối mặt Thiên Cấm cấp Tam Điện chủ, hắn có thể hay không thắng hoặc là nói. Hắn còn có thể phóng xuất ra như thế nào khiến người ta thật không thể tin lực lượng cái kia Tam Điện chủ đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Mạch. Tiên linh nho nhỏ tiên linh, bản tôn thật không biết bọn họ là làm sao thua ở trong tay của ngươi. Tam Điện chủ vươn tay, lôi đỉnh quân quanh, sau đó một thanh kiếm giữ tại lòng bàn tay của hắn. Vậy ngươi thì xuống địa ngục hỏi bọn họ một chút làm sao bại. Trần Mạch cười lạnh một tiếng nói ra. Chỉ bằng ngươi nhận rõ chính mình, ngươi là cảnh giới gì? Bản tôn là cảnh giới gì? Uống cái kia Tam Điện chủ cũng không muốn cùng nhiều lời, hắn nhất định phải trực tiếp giải quyết hắn, sau đó cho Tà Vương Điện xu hướng tăng. Tuy nhiên một cái thiên cấm cấp đi đả tiên linh cấp, bắt hắn cho giết chết giống như cũng không tính là gì cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự tình, nhưng là người này là rất đặc thù. Thiên địa lồng giam mấy chục đạo hắc sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, sau đó đem Trần Mạch bao phủ tại bên trong, tùy theo lẫn nhau liên tiếp. Trần Mạch bị vây ở thiên địa tù trong lồng, ngươi coi như kỳ lạ vậy thì thế nào? Tại loại cấp bậc này lực lượng phía dưới, ngươi có thể đột phá sao? Không đột phá nổi, ngươi liền chờ chết đi. Sau đó Tam Điện chủ đông nhiên giang hai cánh tay vạn kiếm khuynh lạc, sau đó hư không bên trên hơn vạn thanh kiếm quấn quanh lấy lôi đỉnh, liền phảng phất toàn bộ bầu trời đều quấn quanh lấy lôi đỉnh. Cái này một cái đại chiêu đánh vào thị giác thật đúng là khủng bố cho bản tôn. Chết xoát xoát xoát, Trần Mạch bị cầm tù ở nơi đó, sau đó hơn vạn đem lực lượng đáng sợ từ trên trời giáng xuống, khóa chặt hắn. Tất cả mọi người đồng tử thít chặt ngẩng đầu nhìn tình cảnh này, hắn chắc là không có chuyện gì đâu. Lãnh Hy nỉ non một tiếng. Nếu như là người khác, đó là tình thế chắc chắn phải chết, cho dù là nàng ở chỗ đó, nàng tuyệt đối không đột phá nổi, tuyệt đối sẽ chết. Nàng chỉ là một cái siêu thần cấp A, thế nhưng là hắn rất mạnh, hắn sẽ không có chuyện gì. Lực lượng đáng sợ rối rít đánh về phía đã bị vây Trần Mạch, vênh hạt bụi nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía trước. Nếu như là người khác, bọn họ sẽ cảm thấy đây đã là tình thế chắc chắn phải chết, bọn họ cũng không cần thiết nhìn, nhưng là, hắn là Trần Mạch, mặc dù mọi người cùng hắn đều chưa quen thuộc, có thể là trước kia mấy cái cuộc chiến đấu để mọi người thấy hắn nghịch thiên chỗ, cho nên mọi người đối với hắn có một cái rất lớn chờ mong, đều cảm thấy làm hạt bụi tản ra thời điểm, bọn họ có thể nhìn đến một cái kỳ tích. Khoan hay nói, cái kia Tam Điện chủ cả người cũng có chút hoảng, tuy nhiên đối thủ chỉ là một cái tiên linh, thế nhưng là hắn cũng là không hiểu có chu tờ hoảng. Nếu như người này tại một chiêu này phía dưới còn không có sự tình, cái kia đến tiếp sau nên làm cái gì? Sẽ không có chuyện gì sao? Bình thường hắn chắc chắn sẽ không lo lắng a, nhưng là người này, thật không tốt lắm nói. Hạt bụi chậm rãi tán đi, tê mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, hắn thật đúng là cứ như vậy đứng ở chỗ đó một chút sự tình không có. Thảo Trần Mạch trên thân quấn quanh lấy sương mù màu đen, không sai, Tu La Chi Ý một lần nữa làm lạnh hoàn tất. Coi như không có cái này Tu La Chi Ý, hắn cũng không có việc gì. Tê cái này Trần Mạch, hắn rốt cuộc là ai a? Hắn là vô địch sao? Thật, vì cái gì ta nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi nói thần hoàng, siêu thần cấp thậm chí là thánh diệt cấp đối thương tổn của hắn không có dùng, nhưng là hiện tại thiên cấm cũng không hề dùng, dựa vào cái gì a? Đến cùng là vì cái gì? Liền xem như đỉnh phong linh khí cũng sẽ không có loại linh khí này a. Tình cảnh này để mọi người lại ngây ngẩn cả người, cái này quá khoa trương a. Đó là thiên cấm a thì cái này sao? Trần Mạch ngẩng đầu khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Tam Điện chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại, ách ra hắn tùy theo xông về Trần Mạch, phô thiên cái địa lực lượng đánh về phía Trần Mạch, thế mà Trần Mạch thì đứng ở chỗ đó, không nhúc nhích, hắn thậm chí không cách nào đối Trần Mạch tạo thành bất kỳ thương tổn. Tà Thiên Thu những cái kia Tà Vương Điện người đồng tử kịch liệt co vào, đây là cái gì quỷ a? Đến ta Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu, tùy theo khí thế trên người hiện lên cấp số nhân cam đoan Tu La Thiên Phạt. Tu La Thiên Phạt, người xử dụng Tu La. Trần Mạch vừa vào Tu La, át gặp trời phạt, khinh nhẫn Tu La, át gặp Tu La chi thiên khiển. Hiệu quả, khóa chặt một tên mục tiêu, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, cưỡng ép tước đoạt hắn 90% toàn thuộc tính, lại tạo thành 99999999 cưỡng chế tính thương tổn, miễn dịch hắn tạo thành tùy ý phương thức thương tổn, khống chế, chỗ có hiệu quả, truy địch thơ ý điểm, tốc độ di chuyển tăng lên 3000%, chân trời góc biển, không chết không thôi, cho đến đem đánh giết, Tu La Thiên Phạt. Hiệu quả giải trừ, Tu La Thiên Phạt phóng thích trong lúc đó, toàn thuộc tính tăng lên 1000%, tiêu hao điểm ma pháp, 10000, cả đời có thể sử dụng số lần. 22 rất lâu không có phóng thích qua cái này đại chiêu, tại Tu La nhị chuyển về sau, cái này đại chiêu phụ diện hiệu quả cũng đã biến mất. Trần Mạch hai con ngươi phát hồng, khí tức trên thân khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cô này uy thế, cô này uy thế thật đáng sợ. Tê, làm sao đột nhiên hắn uy thế so với thiên cấm cấp cái kia tam điện chủ còn đáng sợ hơn a? Cái này Trần Mạch rốt cuộc là ai? Mọi người tràn ngập sợ hãi. Trần Mạch khỏe miệng lộ ra một vệt máu tanh, nụ cười siêu a. Sau đó trong cả sân truyền đến cái kia tam điện chủ không ngừng mà tiếng kêu thảm thiết u ngục. Tà Thiên Thu những người kia muốn động thủ giúp hắn, cứu hắn, thế nhưng là cảm nhận được Trần Mạch trên người cố khí tức kia về sau, bọn họ mạc danh kỳ diệu, căn bản không dám đi lên phía trước. Bọn họ bị hù dọa, đây chính là Tu La Lánh Hy khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này, cái này cũng thật là đáng sợ.